Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 947. Tô Lam bĩu môi uất ức. Em mệt, anh có chắc là muốn làm không? Quan Triều Viễn lập tức ngừng lại ngay. Vuốt ve mặt Tô Lam. Em sao thế? Hai ngày nay em nhớ anh đến mức không ngủ ngon được. Chốc nữa là trời sáng rồi. Chúng ta nên về nhà rồi. Anh ôm em ngủ được không? Giọng Tô Lam hơi khàn khàn. Nghe có vẻ uất ức cực kỳ. Quan Triều Viễn lập tức chỉnh lại tư thế. Ôm Tô Lam vào lòng. Được rồi, anh ôm em ngủ nhé. Không làm nữa. Về nhà rồi hẵng làm. Tô Lam cười danh mãnh. Xem ra chiêu này của cô càng ngày càng linh nghiệm. Tô Lam cố nhịn cười. Rúc vào lòng Quan Triều Viễn. Chồng yêu, ngủ ngon. Nghe chữ chồng yêu, Quan Triều Viễn càng vui hơn. Ngủ ngon, nhưng với nhà họ Hoắc mà nói, đêm nay là đêm không được bình yên. Hoắc Vũ Long cũng sĩ diện cực kỳ. Ở thành phố S, không ai không kiêng kỵ thế lực của ông. Ai cũng phải nề mặt ông vài phần. Nhưng Quan Triều Viễn lại kiêu căng đến vậy. Cũng may chuyện xảy ra lúc nửa đêm. Không ai biết, nếu không mặt mũi nhà Hoắc mất sạch rồi. Sở Nhuận Chi và Hoắc Tư Nhã đã đi ngủ. Hoắc Vũ Long và Giản Ngọc vẫn đang ở trong phòng sách. Ngọc Nhi, chuyện này con định giải quyết thế nào? Bố nuôi, bố không cần phải lo cho Tiểu Kiệt. Con hiểu Tô Lam, cô ấy sẽ không làm Tiểu Kiệt bị thương đâu. Mà Quan Triều Viễn thì rất nghe lời Tô Lam nên chắc hẳn cũng sẽ không làm gì Tiểu Kiệt. Quan Triều Viễn đúng là này kiêu ngạo quá thể. Nhưng, thấy cậu ta cũng tốt với Tô Lam. Chỉ tiếc, họ là người của hai thế giới. Đã định sẵn không thể ở bên nhau. Hoắc Vân Long thở dài. Ngọc Nhi, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tuyệt đối không thể để Tô Lam tiếp tục như vậy. Sự cố chấp của Tô Lam đã vượt quá sức tưởng tượng của con. Còn cứ nghĩ thông qua tình thân, cô ấy sẽ từ từ lung lay nhưng không ngờ. Lần này Giản Ngọc cũng sai lầm. Anh ta biết với Tô Lam mà nói. Gia đình là thứ cô khát vọng nhất nhưng hiển nhiên Tô Khôn không thể cho cô một gia đình hoàn chỉnh. Cho nên nhận người cậu này. Giản Ngọc cứ ngỡ Tô Lam sẽ rất xem trọng nhà họ Hoắc. Nào ngờ trong lòng Tô Lam, gia đình của cô và Quan Triều Viễn đã đủ làm cô thấy ấm áp. Bố nuôi, nếu Tô Lam vẫn không tin Quan Triều Viễn là ma cà rồng thì chúng ta phải tìm cơ hội làm Tô Lam thấy rõ bộ mặt thật của Quan Triều Viễn. Đồng tử của Giản Ngọc co lại, ánh mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cách chương.